Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 27, Tiên Hiệp, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu đạo vì cấp hai đoạn, vừa là tu chân, chui luyện thịt xương phàm tục, trầm tư mặc tưởng linh thức linh hồn tới lên tiên hai là lên tiên sau tu tiên, sửa cả người tiên cơ thần cốt, ngưng một người thần thức thần hồn. Thanh nguyên phong gian, sắc trời sơ lượng, áo xanh chấp sự đi ở ngồi xếp bằng trong đám đệ tử, giảng giải tu đạo chuyến đi. Ta thượng thanh môn có thiên tư tuyệt diễm người, nhưng bị trưởng lão thậm chí môn chủ thu vì đệ tử chân truyền, tập tới tiên vương, tiên hoàng chi đạo, bọn họ tu đạo có thể nói tiến triển cực nhanh, 50 tuổi trước lên tiên không nói ở đây. Có đệ tử đặt câu hỏi, tiên sinh, ngài lên tiên cũng là 50 tuổi trước sao? Chấp sự nhẹ chào, ta linh căn bình thường, tu hành có 230 năm, mới đăng nhập tiên vị, hôm nay đã có hơn 500 tuổi. Vẫn là chính là trung vị tiên. Nếu không, nơi nào sẽ luân lạc tới dạy các ngươi những thứ này đệ tử thông thường đâu? Lại có đệ tử hỏi, tiên sinh, kia là vật gì? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy một trạm xanh lưu quang lướt qua ngày thời gian rảnh, thần sắc đại biến, thanh âm mang theo thật sâu hâm mộ. Cái kia cái kia là thanh loan, là nguyên từ tiên tôn đồ vật để cưỡi. Nghe người nọ trời sinh phế căn ngũ linh căn, 20 năm trước tới tiên tôn xem trọng thu làm đệ tử, ngắn ngủi trong 10 năm mà ngay cả phá tu chân 8 đại cảnh giới, hôm nay bất quá 25 ấu thơ, cũng đã đang vì lên tiên làm chuẩn bị. Giá thanh loan mà qua phó thanh trúc cũng không biết lai lịch từng đệ tử cùng chấp sự đối với nàng thảo luận, nàng hiện tại sốt ruột trở về thấy sư tôn. Thượng thanh môn môn chủ di tiệm bưng đáng ghét, lì lợm la liếm hướng sư tôn cầu tới nàng đi dẫn một nhóm nội môn đệ tử đi tham gia cái gì tông môn quan hệ hữu nghị cuộc so tài. Này quan hệ hữu nghị cuộc so tài một chục chính là nửa năm, không biết lãng phí nàng bao nhiêu thời gian. Ước chừng nửa năm không có thấy sư tôn, không biết sư tôn có hay không lại đang kia hàn trên giường nằm ngủ, sợ rằng một nằm lại là nửa năm. Hàn giường mặc dù có lợi cho thần hồn ân cần săn sóc, nhưng thời gian dài ở phía trên cũng không dễ chịu. Cũng không biết sư tôn tại sao chỉ thích ở chỗ đó tu hành, một chút cũng không hiểu tới chiếu cố chính mình. Phó Thanh Trúc suy nghĩ, lại dưới sự thúc giục ngồi xuống thanh loan. Thanh loan là sư tôn đưa cho nàng, đây cũng là đời trước hoàn toàn không có chuyện gì tình. Có lẽ cái thế giới này cùng nàng trong trí nhớ một đời kia là không giống nhau. Sư tôn không phải cái kia đối với nàng có lòng bất chính sư tôn. Suy nghĩ lúc, thanh loan đã chở nàng trở lại thượng nguyên đỉnh. Phó Thanh Trúc vội vã xuống tới mặt đất, xử lý bởi vì đường dài bôn ba mà có chút nếp nhăn hồng sam, cất bước hướng trong điện đi tới. Hàn giường ở tiên tôn điện thiền điện, Phó Thanh Trúc đến trước cửa lúc, hóa thành hình người phượng hoàng lửa ngăn lại nàng. Tiên tôn đang tu luyện, người không thể đi vào quấy rầy nàng. Phó Thanh Trúc nhăn cau mày, thanh âm bình tĩnh, để cho khai, phượng hoàng lửa hai tay ôm ngực ị ở trước cửa, quanh thân quanh quẩn nóng bỏng ngọn lửa. Híp híp mắt con ngươi, nàng nói. Liền không, ngươi có thể làm gì ta? Nắm trường kiếm tay run run, Phó Thanh Trúc lạnh lùng nói. Đừng ép ta động thủ, ta có việc muốn báo cáo sư tôn. Vậy ngươi chờ tiên tôn xuất quan nói sau, dù sao cũng tiên tôn phân phó ta ở chỗ này giữ cửa, ta cũng không giống như một ít người, sẽ vi phạm tiên tôn ra lệnh. Phượng Hoàng Lửa cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thanh Trúc sắc mặt lạnh xuống, nàng biết Phượng Hoàng Lửa này âm dương quái khí một phen đang nói nàng. 5 năm trước, nàng bởi vì đời trước nguyên từ tiên tôn làm sự mà không buông xuống đối sư tôn thành kiến, ở sư tôn ý đồ đánh vào tiên đế cảnh giới phân phó nàng khai trận hộ pháp thời điểm, nàng không chỉ không có nghe theo mệnh lệnh mở trận pháp, còn tự mình thoát đi thượng nguyên đỉnh, đưa đến ghen tị sư tôn âm hiểm tiểu nhân len lén xông vào, không chỉ có khiến cho sư tôn đột phá thất bại. Còn bị cắn trả tụt lùi một cái cảnh giới nhỏ. Chuyện này sau, môn chủ di tiệm cùng tất cả trưởng lão đều giận tím mặt, thỉnh cầu sư tôn phế nàng tu vi, trục nàng ra cửa. Kết quả sư tôn lại không có trách nàng, ngược lại vì nàng chối bỏ trách nhiệm, nói là tiểu hài tử không hiểu chuyện, tham đồ thế giới bên ngoài thôi. Từ nay về sau vẫn đối với nàng dốc túi truyền cho. Hôm nay Phó Thanh Trúc mỗi lần nhớ tới chuyện này, đều càng phát ra thống hận dĩ vãng chính mình. Tại sao không có phân rõ sư tôn cùng tên rác rưởi kia? Phỏng đoán người cũng không biết, bởi vì người nào đó không hiểu chuyện, hại tới tiên tôn đột phá lúc bị đánh lén đưa đến thất bại, thần hồn còn bị tổn thương, không thể không nhịn bị lạnh dương khí lạnh đi chữa thương. Phượng Hoàng Lửa rất là không ưa Phó Thanh Trúc, ban đầu nàng liền không tình nguyện Tiên Tôn thu nàng làm đồ đệ, đáng tiếc Tiên Tôn ý quyết, nàng cũng không cách nào thay đổi. Đặc biệt là Phó Thanh Trúc hại tới Tiên Tôn bị thương sau này, nàng liền đáng ghét hơn Phó Thanh Trúc, chính là không hiểu tại sao Tiên Tôn luôn là che chở này một bạch nhãn lang. Ngươi nói gì? Phó Thanh Trúc thần sắc biến đổi, bước nhanh đến phía trước, trường kiếm chỉ hướng Phượng Hoàng Lửa. Ngươi lặp lại lần nữa. Sư tôn thần hồn bị tổn thương, nguyên lai sư tôn từ đó về sau thường xuyên dừng lại ở Hàn Dương, chính là nguyên nhân này sao? Phượng Hoàng Lửa bị nàng vô lễ chọc giận, thân thượng ngọn lửa đều phồng mấy phần, không khách khí chút nào nói. Ta nói gì, Tiên Tôn bị ngươi này một bạch nhãn lang hại tới thần hồn bị tổn thương, không thể không nhịn bị lạnh dương khí lạnh đi chữa trị, nghe hiểu sao? Ta muốn là Tiên Tôn, đã sớm đuổi ngươi ra khỏi môn hạ, đâu còn có thể dung nhẫn ở ngươi. Phó Thanh Trúc cắn cắn môi, lòng trung lại sinh khí vừa mắc cờ dây dứt, còn không có cách nào nói hốt hoảng sợ. Sư Tôn, thật sẽ đem nàng đuổi ra khỏi môn hạ sao? Thấy nàng không nói lời nào, Phượng Hoàng Lửa đắc ý, nhưng mà nàng chưa kịp tiếp tục châm chọc, trong thiên điện truyền ra nữ tử thanh lãnh đạm mạc thanh âm. Thanh Trúc trở lại, Tiểu Hòa, để cho nàng đi vào thôi. Phượng Hoàng Lửa thần sắc cứng đờ, bất đắc dĩ chuyển khai người, hung tợn trợn mắt nhìn Phó Thanh Trúc. Thật không rõ Tiên Tôn tại sao che chở ngươi. Phó Thanh Trúc không để ý con yêu thú này, nàng nghe được sư tôn này thanh âm một khắc, lòng liền bay đến trong điện đi. Nàng không kịp chờ đợi muốn thấy được sư tôn, hỏi nàng thần hồn bị tổn thương sự, hỏi nàng tại sao không nói cho nàng. Nhưng mà nàng lại có chút sợ hãi, nàng sợ sư tôn là oán nàng, nàng hại sư tôn, có cái gì mặt mũi yêu cầu sư tôn nói với nàng đâu. Ôm thấp thỏm lòng, Phó Thanh Trúc thanh trường kiếm thu vào chiếc nhẫn chữ vật, nhẹ nhàng đi vào thiền điện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cửa, liền nhìn thấy một cánh vẽ thanh hoa bạch hạc trúc chế bình phong, vòng qua kia bình phong, phía sau là một chương toàn thân ngân bạch giường đá, trên giường đá thời gian dành quanh quần sâm bạch khí lạnh, chỉ là đến gần, Phó Thanh Trúc liền cảm giác tới quanh thân đều lạnh xuống. Trên giường đá ngồi xếp bằng ngồi một cái bạch sam nữ tử, 3000 mực phát rũ xuống quanh thân, mặt mày thanh lãnh điềm đạm, nhắm mắt lại, giày đặc lớn lên tiệp thượng che một tầng thật mỏng băng xương. Nghe được tiếng bước chân, nàng lớn lên tiệp run run, từ từ mở mắt, băng xương hóa thành trắng khí tiêu tán trên không trung, lộ ra một đôi phong cách cổ xưa không sóng thâm thúy trong mắt đen. Phó Thanh Trúc rõ ràng nhìn thấy kia trong mắt đen trung ảnh ngược xuất từ mấy bộ dáng, nữ nhân màu nhạt môi nhúc nhích một chút, thanh âm dễ nghe lại không có dao động. Đồ nhi trở lại, Phó Thanh Trúc đứng xuôi tay, gật đầu một cái, là sư tôn, nghỉ ngơi một ngày, vi sư hộ pháp cho ngươi. Người dẫn thiên kiếp lên tiên vị đi. Giản Đường chậm rãi khạc ra một ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy tới cả người cốt tử đều phải đông không. Này Hàn Dương thật không phải người bình thường có thể ngốc. Là, ứng với xong, Phó Thanh Trúc do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Sư tôn, ngài thần hồn, Giản Đường biết nàng muốn nói gì, thần hồn bị tổn thương mùi vị không dễ chịu, chữa trị thần hồn quá trình càng khó chịu. Nhưng Phó Thanh Trúc là nữ chủ, nàng cũng không có biện pháp trách cứ cho nàng. Nhiều lắm là hơi oán trách một chút, không quá muốn thấy người này thôi. Vội vàng đem người bồi dưỡng thành tiên đế, nàng đại khái là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi Bắc, nàng có một điểm đầu mối, nhưng còn không xác định, cũng không gấp với này nhất thời, dù sao 20 năm đều tới. Đọc đến đây, Giản Đường đạm thanh nói, Tiểu Hòa lắm mồm nói cho ngươi. Không có gì đáng ngại, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Phó Thanh Trúc bắt đầu lo lắng, cuối cùng không có vi phạm sư tôn ra lệnh. Tựa hồ, sư tôn đúng là nàng có oán. Cũng vậy, làm sao sẽ không có oán đâu. Thần hồn bị tổn thương nhiều đau a, Hàn Dương khí lạnh bao lạnh a, cách chương.